Chương 285, Di Cả Đại Hội, Cẩn Thận Hạ Ly. Nói như vậy, ưu linh hệ Ghost Type bộ kẹ mẩn đại thể là cho người một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, sẽ làm ngươi không tự chủ hội sợ hãi trong lòng. Mà tà ác hệ Dark Type bộ kẹ mẩn thì lại khác, lại như là bộ kẹ mẩn trong kẻ ác, hung thần ác sát nhượng nhìn thấy chúng nó người không tự chủ sinh ra sợ sệt tâm tư từ mà đưa đến uy hiếp hiệu quả. Vì lẽ đó may đồng học ngày hôm qua một chút nhìn thấy cả tùn liền bị hấp dẫn. Tung đối với hạ lì phiến diện không nói chuyện, này con cả tùn đào tạo rất tốt, cùng huấn luyện ra như thế, một tay xuyên eo nhìn chằm chằm hai cái thiên nhiên vành mắt đen bị đứng thẳng ở trên sàn nhảy. Tuy rằng cũng không có làm gì, thế nhưng trên người nhưng là tỏa ra một luồng khiến người ta phát ra từ ở đáy lòng làm người cảm thấy khiếp đảm khí chất. Đem tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn tự thân đặc hữu khí chàng phát huy đến cực hạn. Toàn bộ không khí của hội trường đều bởi vì cả tùn ra trận trở nên hơi ngưng trệ, hạ lý hảo như hết sức hài lòng toàn trường bầu không khí ở theo chính mình nhịp điệu mà đi. Ẩn dấu ở cái kia cỡ lớn nón xanh dưới trong ánh mắt lập lòe hương phấn ánh sáng, lập tức cánh tay vung lên lớn tiếng quát, cả tùn, dư A theo trước kia định ra hảo chiến thuật, sử dụng bù lệ xịt đi quá vư A lu cờ cả tùn một cái phi thân lan lộn. Sau đó hướng xuống đất phóng ra liên tiếp bù lệ xịt, hơn nữa cả tổn thân hình trên mặt đất qua lại bôn ba, thật giống như là ở gieo như thế. Đối với cả tổn hành động như thế hiện trường khán giả hơi nghi hoặc một chút không rõ, chỉ là đơn thuần bù lệ xịt tuyệt chiêu, chút nào không nhìn ra có đặc biệt gì cùng chỗ hoa lệ. Tu cổ chan xẹp xẹp miệng có chút khinh thường nói, hảo như cu nở dê không có gì đặc biệt mà, bình thường thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mấn đều sẽ sử dụng này một chiêu. Hơn nữa nếu như ta dưa hấu ăn nhiều nói cũng sẽ biểu diễn một cái sơn trại bản bù lệ xịt cao y gì. Long một ngạch người sai vặt hát tuyến, quay đầu xem nói với tù cổ, không thấy được ngươi còn rất có nói tướng thanh thiên phù à, còn sơn trại bù lệ xịt, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được mà vào lúc này người chủ trì vị ẩn tiểu thư đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng, mà hiện trường đại màn ảnh QNZ đúng lúc mà đem hình ảnh cắt đến vũ trên đài. Chỉ thấy vũ trên đài thình lình bày ra một bộ do cả tùn dùng bù lệ xịt pha cờ hoa xuất khô lâu tiêu chí, trông rất sống động hơn nữa phi thường chân thực, cùng truyền hình kịch trong thường thường nhìn thấy thuyền hải tặc trên tiêu chí giống nhau như lúc. Một bộ khô lâu hình vẽ còn không thể nói là cái gì tính nghệ thuật, bất quá thắng đang kinh ngạc, dùng hiện trường ba vị bình ủy một trong giỏi tiểu thư tới nói, đây là một hồi lớn mật cùng tràn ngập cá tính biểu diễn. Bộ kẻ mẩn có nẹt trên ngoại trừ biểu diễn hoa lệ sán lạn tuyệt chiêu ở ngoài, QNZ chú ý bộ kẻ mẩn đối với tuyệt chiêu không chế độ trên, mà ở về điểm này cả tùn không thể nghi ngờ biểu hiện cực kỳ tốt. Lần này gì cả đại hội chọn dùng thị phi tỷ số phương thức, bất quá từ hiện trường khán giả phản ứng cùng bình ủy thái độ đến xem hạ ly biểu hiện hay vẫn là chịu đến tương đối nhiều tán thành, có rất lớn hy vọng có thể thăng cấp. Ý dạ bệ ái lần ở đến cùng chỉ là một cái trên biển tiểu đảo. Thế nhưng lượng người đi so với lì lì cổ vợ City tới nói chỉ có thể đủ cái trước số lẻ, vì lẽ đó lần này dị ca đại hội dự thi tuyển thủ chỉ là 30 nơi không nói, hơn nữa vòng thứ nhất sau đó chỉ có thể quyết ra bô nở cái thăng cấp tuyển thủ. Su gì có chút ít lo âu nói rằng, cuối cùng ra trận đối với may tới nói vô cùng bất lợi, phía trước tuyển thủ biểu hiện càng là xuất sắc như vậy na nở dê gánh chịu áp lực lại càng lớn. Hơn nữa hiện trường ba vị bình ủy ở trong lòng cũng sẽ đem trước tuyển thủ biểu diễn cùng may tiến hành so sánh. Cứ như vậy thì có một cái vào trước là chủ quan niệm, may nhất định phải biểu hiện càng thêm xuất sắc mới được. Hạ lì rời khỏi sàn diễn sau đó long thủ lĩnh tiếp viện đoàn lại quan tâm một tí mặt sau một đám tuyển thủ biểu diễn, trong đó có một vị sử dụng sở kỳ tuyển thủ cùng sử dụng mạ dịp tuyển thủ vẫn để cho người sáng mắt lên, phòng trừng có rất lớn có thể sẽ bảo đảm một cái tư cách thăng cấp. Đón lấy là vị cuối cùng dự thi tuyển thủ, đến từ tỷ kéo Bất City may tuyển thủ ở người chủ trì vị ẩn báo mạc sau đó may đồng học có chút sốt sáng mà lên sàn, nhìn na nở dên này một mặt có chút thấp thỏm dáng vẻ trên thính phòng lòng còn có tủ cổ các nàng không khỏi nhi u ma y quả nhiên cao y củ ồ y củ nở dê lên sàn nhượng may gánh vác không ít áp lực. Coi như là na nở dê trải qua thu được hai viên đoạn mang huân chương hơn nữa phía trước cu nở dê trải qua vài cuộc tranh tài kinh nghiệm. Thế nhưng may, như trước khuyết thiếu đạt được thắng lợi tuyệt đối lòng tự tin. May sử dụng chính là hợp tác với mình nhất là hiệu ngầm bị tỷ Fleury, đây là hiện nay trong tay nàng xinh đẹp nhất một con bộ kẻ mẩn. Mà bị tỷ phơ ly biểu diễn tắc như trước là chính mình sở trường nhất này một bộ sỉ vợ bỉn tổ hợp kỹ biểu diễn. Tuy rằng long bọn hắn xem qua không biết bao nhiêu lần trải qua không cảm thấy mới mẻ, thế nhưng dùng ở gì cả đại hội trên hội trường hay vẫn là chịu đến không ít hiệu quả. Trước cả tùn, sơ kịch cùng mạ diễu biểu diễn đều là cường điệu ở tuyệt chiêu khống chế cùng biểu hiện trên, vì lẽ đó bị tỷ phở lì hoa lệ phong cách cùng trước biểu diễn hình thành bất ngờ so sánh rõ ràng. May rời khỏi sàn diễn sau đó không tam phân chung, trên màn ảnh lớn toàn bộ báo danh 30 nơi tuyển thủ ảnh chân dung bắt đầu thay phiên lập lòe, vòng thứ nhất thẩm tra kết quả ở đại gia cực kỳ nóng bỏng mà quan tâm bên dưới công bố. May bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trên thính phòng long cùng chúng nữ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bị tỷ phở lì sẽ không là may trong tay kinh nghiệm phong phú nhất lao tướng, tổ này hợp vẫn có thể bảo đảm nhất định thăng cấp suất. Phân tổ quyết đấu danh sách là hạ lì cùng cái kia sử dụng mạ dự tuyển thủ đi đầu quyết ra một cái trận chung kết tiêu chuẩn, long hai tay vẫn ôm trước ngực nhỏ giọng thầm thì nói rằng, từ huấn luyện ra góc độ đến xem, hai cái người sử dụng bộ kẹ mẩn ở thuộc tính trên cân sức ngang tài. Ha ha. Chỉ có điều chính là không biết này con mạ dự có thể hay không sử dụng yêu tinh thuộc tính sở kỳ hiệu. Nghe được Long Tủ cổ chan vô mạnh đầu kinh ngạc nói, đại thúc không nhắc lên ta còn kém điểm đã quên, mạ dự cu nở dê là cùng gã đệ vòi như thế có yêu tinh thuộc tính đây. Đúng rồi, chính ngắm nghĩa cẩn thận ta ngày hôm qua tìm hoặc bác sĩ thăng cấp mới nhất sách tranh trong chương mơ y tư liệu. Mạ dự, thủy thử bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng yêu tinh hệ. Đôi cuối cùng tràn ngập so với thủy còn nhẹ dầu mỡ là cứu sinh quyển thay thế phẩm, bởi vậy cho dù bơi qua sông ngòi cu nở dê sẽ không chết chìm. Chỉ có đuôi phủ ở trên mặt nước thời điểm, là chính ở lặn xuống nước nước ăn thảo chứng cứ. Toàn thân thể mao có thể đem thủy văng ra tính chất, coi như ở trong nước dù, thân thể cu nở dê là làm ra. Tu cổ chan đắc ý quơ quơ trong tay sách tranh, bất quá long đối với tiểu nữ sinh loại này tự đắc không có một chút nào hứng thú. Hắn còn đang chờ mong này con thủy chuột có thể đánh lén một tí cái kia ở hắn xem ra ấn tượng đầu tiên không phải rất tô tờ hạ ly. Nhưng mà là sự thực kết quả thường thường xuất nhân ý biểu, con kia mạ dự tuy rằng ở thuộc tính trên cùng đối thủ cân sức ngang tài, thế nhưng về mặt thực lư cờ trên lệch một cấp độ. Mạ dự mở màn thời điểm phun ra từng vòng bóng cao su to nho màu xanh lam tán tỉnh nổi giữa không trung, sau đó thân thể ở phía trên nhún nhảy một cái hướng về cả tùn đánh tới chớp nhoáng. Đòn công kích này chiêu thức xác thực tràn ngập sức tưởng tượng, hơn nữa động tác này rất quái, từ hiện trường cùng long bên người nữ sĩ vẻ mặt liền có thể thấy được, hàng này nói rõ là muốn đi theo tiệp chủ cùng cần gì tỉ thí bán manh á long không biết vị kia mạ gì huấn luyện ra có phải là quên này trải qua là vòng thứ 2 thăng cấp tái, chỉ là bán manh cùng hành trang quy là không thể thực hiện được. Cả tùn dễ dàng dùng một đòn quả sẩn sở tỉnh tuyệt chiêu liền đem mạ dịu dùng để đảm nhiệm bậc thang tán tỉnh toàn bộ đánh nát. Thủy chuột một giám ảm, sợi ngã xuống đất, sau đó theo sát mà đến lại là gặp đối thủ liên tiếp bù lệ sĩ tuyệt chiêu tập kích. Cũng không biết là cái này thảo hệ gở giặt thai tuyệt chiêu đối với thủy hệ họa tờ thai mạ dự tới nói hiệu quả quá chắc việt điểm hay vẫn là này con thủy chuột thực lực quá môn ăn, lại bị này một chiêu trực tiếp coi nhìn thấy kết quả này lòng đúng là suýt chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cắn đi. Hắn rốt cuộc biết tại sao như là tim dọc kẹt dẹt xỉ hàng ngũ cũng có thể ở bộ kẹ mẩn có nẹt quát tháo phong vân một phen, ngoại trừ na nở dê độc nhất người khác không dám mô phỏng theo hành vi nghệ. Thuật ở ngoài, còn có chỉ sợ là món ăn bình thường đối thủ. Bên người giải dư lệ thất vọng lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với chiến đấu như vậy không làm tán đồng, mà một mặt khác tủ cổ chan hàm răng cắn khanh khách vang lên. Long từ trên mặt vẻ mặt động tác liền có thể đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ. Nha đầu này sợ là muốn đem cái kia mạ dự cùng huấn luyện ra toàn bộ thay vào đó, sau đó đi tới chết ngược một phen cái kia đồng dạng không để cho nàng sảng khoái hạ lì đi. Thăng cấp tái vòng thứ nhất kết thúc dị thường nhanh, may đồng học nghe được thông báo sau đó cuống quýt mà sớm lên sân khấu, vừa vặn đang tuyển thủ đường nối cùng hạ lì không hẹn mà gặp. Trên mặt ngụy trang làm ra một bộ hiền lành nụ cười hạ lì chủ động chào hỏi nói, may tiểu thư. Dưới một hồi phải cố gắng cố lên nha đối mặt hạ lỷ cổ vũ may hơi nhỏ cảm động nói rằng, cảm ơn ngươi hạ lỷ tiên sinh, trước ngươi biểu hiện rất xuất sắc, đón lấy ta hội đem hết toàn lực hạ lỷ đột nhiên nhìn quanh bốn phía một cái sau đó trên mặt lộ ra một cái thần bí vẻ mặt, cẩn thận tập hợp quá mức nhìn may thấp giọng nói rằng, ta nghe người khác nói nha, biết không, con kia sở kịch nhược điểm, chính là tốc độ nha. Tuy rằng con kia bổ kẹ mẩn có thể ở mặt nước cực tốc di động, thế nhưng lần này sân khấu nhưng La Lục Địa đây, đối phó đối thủ như vậy chỉ cần đưa nó dẫn lại đây công kích liền để nó không cách nào nhảy ra đây. Tốc độ may đồng học nghe được Hạ Lỷ sau đó con mắt làm bừng sáng, trên mặt biểu lộ ra một bộ vô cùng kinh hỉ thần thái cảm kích nói rằng, Hạ Lỷ tiên sinh ngươi nói một điểm đều không sai đây, hiện tại là ở trên đất bằng, chỉ cần chờ nó chậm rãi tới gần nắm lấy nó liền nhất định không có vấn đề. Vô cùng cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta biết nên làm như thế nào rồi. May đồng học nói với Hạ Lỷ tiếng tái kiến sau đó hào hứng thông qua tuyển thủ đường nối thẳng đến lên đài. Thế nhưng Na Nở Dê không có nhìn thấy cái kia đỉnh đầu nón xanh phía dưới trên gương mặt đó lộ ra một cái cười xấu xa vẻ mặt. Hạ Lỷ từ từ xoay người một bộ âm nhu thực hiện được John Nở Dê như cười gian thấp giọng nói rằng, đúng là một đứa ngốc đây đứng ở may phía đối lập tuyển thủ trước tiên tung của bạn, sử dụng chính là vòng thứ nhất thẩm tra thời điểm lên sàn circuit. Thi đấu tiến hành đến vào lúc này hẳn là không người hội lại giấu làm của riêng. Này con từ hình thể trên không hề bắt mắt chút nào nhện nước hẳn là vị này kèn tuyển thủ khá là đáng tin cậy đồng bọn. Mà nhìn thấy đối thủ lấy ra bổ kẹ mẩn sau may đồng học trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật vất vả biết con kia sở kịch nhược điểm, Na Nở Dê còn chỉ lo đối thủ hội thay thế bổ kẹ mẩn đây. May cười móc ra một viên bột bạn nói rằng, đối phó tốc độ chậm đối thủ như vậy nên dùng ngươi, tất cả liền xin nhờ ngươi. Gờ rộ vị thu ca ngâm ở lòng con kia sở xẹp tại mưa dầm thấm đất bên dưới. May đồng học này con gờ rộ vị ta hiện tại cu nở dê là theo thói quen ngoài miệng ngậm một cái cành cây. Thậm chí này một mặt ngạo khí dáng dấp đều học cái 4, 5 phân như. Nói thế nào này con gờ rộ vị ta ở may đồng học trong tay toàn bộ bộ kẹ mẩn thực lực đều là số 1 số 2. Cột bụt kẹn nếu không là chiếm thuộc tính trên ưu thế sợ cũng là không đấu lại nó. Kẹn tuyển thủ tiên phát chế nhân. Cánh tay vung lên lớn tiếng quát, circuit, sử dụng đủ tự tim huấn luyện ra vừa dứt lời, trên sàn nhảy con kia chạy đến trên đất bằng đến nhện nước thân hình liên thiểm, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ phân ra liên tiếp tàn ảnh sau đó lưu lại mấy chục con phân thân đem gờ rộ vì tải vây lại. May đồng học vẻ mặt mới thôi sững sờ, Nan Nở Dê có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn con mắt của chính mình nam tiếng hỏi, tại sao lại như vậy, không phải nói này con circuit tốc độ rất chậm à. Thế nhưng tại sao nó dĩ nhiên hội đủ tự tìm cùng long bọn hắn đồng thời lữ hành lâu như vậy may sớm đã không phải ngô hạ a ngông bé bắp chuối. Long trong tay lấy sở xẹp tại cùng tịt ghi họ thủ lĩnh một nhóm bổ kẹ mẩn đều sẽ sử dụng đủ tự tìm. Bình thường tốc độ cực nhanh bổ kẹ mẩn đều sẽ chiêu này cùng quýt. Tắc coi như là sở trường tuyệt sống. Ngay khi may đồng học nhất thời không phản ứng lại thời khắc đối diện kẹn lần thứ 2 phát động công kích. Đêm mở không hết sở kịch thân thể xẹt qua một đạo ánh sáng màu trắng hướng về gờ rộ vì ta cấp tốc chạy như bay tới. Gờ rộ vì ta chung quanh nhìn xung quanh, căn bản là không nhận rõ đến tột cùng cao y na ho là chân thân, đem con mắt chuyển hướng mình huấn luyện ra chờ đợi Na Nở Dê truyền đạt chiến đấu chỉ thị, nhưng mà may đồng học trong lòng còn ở xoắn suýt chỉ là không nói một lời. Kẻ tuyển thủ không có bởi vì may đồng học đờ ra mà buông tha cái này tuyệt hảo tiến công cơ hội, phất tay lớn tiếng nói. Sở kịch, sử dụng chung bật đêm mở không hết sở kịch cùng nhau tiến lên đem gỡ rộ vị tài nhân chìm. Này một đám thật thật giả giả nhện nước nằm nhoài ở trên người đối thủ liền mở cắn. Không có chịu đến công kích phân thân sẽ không dễ dàng biến mất. Gỡ rộ vị tài chịu đến này một đám dường như con kiến cắn voi lớn công kích không khỏi phát sinh từng trận kêu rên. Sở kịch sử dụng này một cái trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu đối với nó tới nói hiệu quả nổi bật. Mà trên màn ảnh lớn. May đồng học điểm QNZ đang kéo dài giảm xuống, thế nhưng NaNZ cái này phối hợp ra càng là trong khoảng thời gian ngắn rối loạn trận tuyến. Nay cùng trước trong lòng nghĩ hoàn toàn khác nhau, đối mặt sở kịch đột nhiên khởi sướng khoái công dĩ nhiên không biết làm sao. Trong phòng nghỉ ngơi, Hạ Lỷ trên mặt lộ ra một cái vô cùng nhận người hiểm cười xấu xa, nhìn May một mặt hoảng loạn dáng vẻ rất tự đắc.